Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Hôm nay là sáng thứ bảy cuối tuần, ngày 5 tháng 5 năm 2018. Huynh đệ chúng ta gặp gỡ và tiếp tục nhắc nhở cho nhau về bộ kinh Di Ma Cật kỳ thứ 47, và chúng ta tiếp tục học về cái chương Bồ Tát. Thưa quý vị, thì cái đoạn kỳ học vừa qua, bữa thứ năm á, thì chúng ta đang đi ngang, mới vừa vô cái tiêu đề đầu tiên, mà duyên cớ là do trưởng giả tử Thiện Đức mở cái hội đại thí trong vòng 7 ngày, coi như là cúng dường chư tăng ni, cũng như là giúp đỡ cho người nghèo khó trong vòng 7 ngày. Thì bây giờ ông Bồ Tát Di Ma Cật ông mới tới, ông mới khuyên mà trưởng giả tử Thiện Đức là nên lập hội pháp thí đi, bởi vì cái hội tài thí trong 7 ngày chỉ làm cho chúng sanh đỡ khổ trong 7 ngày mà thôi, còn cái hội pháp thí đó coi như nó, chứ không có cái trước, nó không có sau, mà cái pháp thí nó lợi lạc cho cái lâu dài, cho chúng sanh lâu dài. Để cái chỗ này nè, rồi các huynh đệ chúng ta để ý đó, chúng ta để ý rằng là thường thường thế gian họ nói cứu ngặt chứ chưa có thể cứu nghèo, mà cứu nghèo có thể được nhưng mà chưa có thể, không thể cứu khổ, bởi vì vật thực tiền bạc nó chỉ cứu nghèo, cứu ngặt và xóa chút nào về cái khổ thôi, chứ còn cứu khổ mà cho người ta được an lạc hoàn toàn, được giải thoát hoàn toàn, đó là pháp thí hoặc là vô quý thí. Cái xã hội con người chúng ta ngày nay đó, cái nền văn minh nó càng ngày nó càng tiến hóa, thì cái nền đạo đức đó, nó càng lúc nó càng suy giảm. Vì vậy mà chúng ta cứ chạy đi theo cái vấn đề tài thí là nhiều, chứ còn vấn đề pháp thí và vô quý thí đó dường như ít ai có thể làm được. Dầu là người đó tu cao, tu mấy chục năm, có thể nói xin lỗi là gọi là bậc trưởng thượng, bậc trưởng lão, bậc đại lão, cho tới các bậc thượng tọa, danh tiếng chùa to Phật bự vân vân gì chứ, khó có thể đi được cái con đường pháp thí và vô quý thí. Thậm chí tài thí cũng không có nữa cơ. Vì dường như cái nghiệp của chúng sanh trên trần đời này nó cái lòng tham của con người, cái sự ích kỷ bảo thủ của con người, cái sự ganh tị của con người, cái đời nay nó nặng nề hơn thời xa xưa nhiều. Thời xa xưa thì cũng như thời nay, nhưng mà cái thời đó con người cái sự ích kỷ, cái sự đê tiện, cái sự xấu xa, cái tâm mà coi như là đê hèn nó không có bao nhiêu. Bởi vì người ta nó không có những cái học vị cao, nó không có những cái vật chất nhiều, thành ra con người á, nó sống cái tình đạo đức nó nhiều. Dù như ngày xưa ta nói huynh đệ như tay chân, huynh đệ như thủ túc, hay là nó là bần tiện chi giao mạc khả dông, vân vân. Ngày xưa khi con người mà thấy con người nó khó khăn, nó bần tiện, thì con người lại nâng đỡ cho con người, cái tình anh em nó nâng đỡ cho nhau. Còn ngày nay là coi như mình đạp, mình mà theo lẽ mình đã từng đắng cay, mình đã từng khổ cực, mình đã từng khó khăn, thì khi mình đã vượt qua cái đó rồi thì nếu mà mình hiểu được, mình mở rộng cái vòng tay để mình có cái sự cảm thông, mình có cái sự thương cảm. Còn đằng này chúng ta ngày nay không có. Chúng ta đạp ai được thì chúng ta cứ đạp, đạp để rồi mình nâng cái bản ngã của mình đi lên. Càng học cao, càng hiểu rộng, càng danh vọng, càng tiền tài thì mình càng đạp đổ người khác. Đó là cái điều mà ngày nay dường như các xã hội nó như vậy. Tôi nói đây rồi các vị tự nghiền ngẫm, tự suy luận. Ngày nay con người đối xử với nhau nó bằng danh vọng, bằng tiền bạc, bằng địa vị. Chứ còn mà ngày nay con người đối xử nhau nó không có bằng cái tình. Tại sao mà tôi giảng tôi cứ tôi la tôi hét, thậm chí giống như là tôi chê bai, tôi chỉ trích, tôi công kích, là vì tôi đã chứng kiến nhiều quá rồi. Bởi vì tôi không thể nói sái với lương tâm lương tri của mình để rồi ca ngợi, để rồi nịnh vuốt, để rồi bưng bít, trong khi cái nền đạo đức nó càng lúc nó càng suy thoái. Kính thưa với các vị thiền rằng là từ khi mười mấy tuổi trốn gia đình vào chùa cho tới khi lớn lên ở Sài Gòn, cho tới trở về quê nhận ngôi chùa, cho tới khi qua Mỹ này, coi như là cái tuổi đời của tôi là tôi chứng kiến rất là nhiều. Sống một cái xã hội chủ nghĩa cũng từng chứng kiến con người của xã hội chủ nghĩa. Sống đất nước tư bản, chứng kiến được lòng người của nước tư bản. Sống ở trong chùa, chứng kiến được cái tình, cái lòng, cái tâm của người ở trong chùa. Từ tại gia cho tới xuất gia. Cho nên nếu nói rằng cái xã hội ngày nay sống mà để mà khom lưng cuốn gối, sống để mà nhắm mắt bịt lỗ tai, thì tôi nghĩ cái thứ đó sống cũng không nên sống làm gì. Còn nói như tôi á, thì giống như nó có một cái sự xa cách, nó giống như cái sự cô lập. Bởi vì nói thẳng nói thật mà, nó xa cách, nó cô lập. Cho nên cũng may là bây giờ nó có cái phương tiện giảng dạy như vậy nè. Rồi ai nghe, ai có duyên nghe, giống như mình một trận mưa vậy, mình bố ra, mình rơi xuống. Thì ai có duyên thì cứ nghe vậy, Tôi giờ tôi cứ nghĩ như vậy để cho cái lòng tôi nó nhẹ nhàng một chút. Cho nên nếu sống cái kiểu của tôi là không sống nổi đâu. Chính thưa các vị là không sống nổi với xã hội ngày nay. Tôi có lời tôi thật thành thật với các vị. Cho nên có nhiều người ở bên ngoài đó, nó có những cái hình tướng, nó những cái lời nói, nó có những cái cử chỉ mình nhìn thấy nó như có một cái con người nó như là thánh hiền vậy đó. Nhìn khuôn mặt thì trắng trẻo, nhìn cái quay nghi cốt cách, nhìn cái cử chỉ hành động mình thường nhìn tưởng, đầu tiên mình nhìn mình làm tưởng như thánh hiền vậy đó. Nhưng mà thật chất á, sau cái bộ mặt trắng trẻo, sau cái quy nghi cốt cách đó, nó ẩn chứa toàn là gươm dao, là giáo mát. Cho nên tôi cũng cảm ơn, nếu là nói về cảm ơn trời Phật, cảm ơn Hồng Ân Tam Bảo, cộng với cái sự cố gắng phấn đấu của bản thân tôi, mỗi lần vấp ngã là mỗi lần vịn đầu gối đứng dậy, mỗi lần vịn đầu gối đứng dậy để vì một cái mục đích, vì một lý tưởng, để rồi cất lên cái tiếng nói nhằm nhắc nhở cho mình, nhắc nhở cho những cái quyến thuộc của mình, cũng nhằm để xiển dương cái nền chánh thống, cái chân lý của Phật Đà. Cho nên tôi có nhiều khi tôi dường như muốn gục ngã, muốn gục ngã chứ không phải là vừa. Bởi vì thấy cuộc đời đã thế nhân tình. Ví dụ như có nhiều khi cái lòng mình thấy có những vị pháp sư, những vị giảng sư anh em ngang với mình, người ta giảng ví dụ như tứ vô lượng tâm, rồi mình nghe mình cứ nghĩ rằng là người ta có sự thực hành ở trong đó, dầu rằng chưa có được 100%, nhưng mà cũng có một cái sự thực hành, một cái sự trải nghiệm. Ngay cả cái ông thầy tu viện Cát Trắng ở Florida, ngày xưa tôi hồi lúc mà tôi còn nhỏ, thấy ông này cái quay nghi cốt cách, rồi là có trình độ làm trong báo giác ngộ rồi này kia nọ, cho tới khi mà kết hôn hay gì đó đi qua bên này giả mà, thì tôi nghe qua bên này có bằng tiến sĩ Phật hạ tiến sĩ gì bên này, tôi hoan hỷ lắm. Và tôi có một điều mà tôi bất bình bất mãn là cách đây mấy hôm có một vị sư huynh tôi ở đây là bởi vì anh qua đây thì cũng bấp bênh về cái mặt cái tợn ở đây, thì tôi mới nói thôi quen với thầy đó thì nên liên hệ với thầy đó để có thầy đó tạo điều kiện giúp đỡ. Khi mà điện thoại với nhau thì mình anh em mình nói chuyện nghe cũng hoan hỷ lắm. Tôi cũng cung kính là thượng tọa, là đàn anh, là mình cũng sinh con rồi. Một hồi anh điện lại cái anh thầy sư huynh tôi, anh bắt phone, thì tính là mình ảnh cũng thật tình, tính mình nghe để cho cái tình anh em mà, để coi cái cách làm sao, thì anh nói là đừng có nên phải mau mau cao chân xa chạy, đừng có gần gũi cái ông đó nhiều, ông đó coi như là ông ngang tàn dữ lắm, ông thế này thế kia thế nào. Tôi nghe vậy tôi hết hồn với cái tình đồng tu với nhau. Nếu mà một con người có học, một con người tiến sĩ, một con người có từng nghiên cứu Phật học, một con người từng đứng lớp pháp tòa, thì dầu tôi xấu xa, tôi bỉ ổi cỡ nào đi chăng nữa, thì mình cũng có cái lời khuyên nhơ lơn nhắc nhở động viên. Còn đằng này mới nói 5 phút trước thì ca ngợi chúc tụng, 5 phút sau thì nó chơi sau lưng vậy. Mà tôi đặt lại cái vấn đề, tôi thưa các vị là cái gì ra cái đó. Nếu mình lấy cái tâm thiện mà mình suy nghĩ thì cái gì nó làm nên cái đó? Có phải danh với lợi không? Cũng vì cái ăn mặc ở ngủ thở, ăn mặc ở ngủ ỉ trên đời này mà người tu chà đạp với nhau. Mà ngay cái đất nước Hoa Kỳ tự do này đó thì coi như là chà đạp với nhau, chà đạp thằng nào chết thì thôi. Cho nên tôi có nói thật với mấy anh em, cái người nào mà đi qua bên đây á, để mà làm đạo á, mà khom lưng cuốn gói bợ dép liếm dài thì coi như là sống tạm, thậm chí làm cái vẻ rách để cho người ta cho các ông thầy đi trước chùi chân, làm cái vẻ rách để cho người ta chà đạp chùi chân. Cho nên cũng may mắn cho tôi là tôi thấy rõ điều đó. Những cái thậm chí nó nhiều việc lắm. Bởi vì cái thấy cái hoàn cảnh xã hội ngày nay, tôi không nghĩ rằng ai là người đạo đức, ai là người lưu manh á. Như tôi vậy là tôi tưởng đâu tôi là cái kẻ lưu manh rồi đó. Mình là cái kẻ, mình chấp nhận mình là kẻ lưu manh, kẻ ngang tàn. Nhưng mà nhìn sâu sắc lại, nó mang một cái lớp áo. Thậm chí ngày nay quý vị nhìn rõ coi, Phật mà người ta còn lợi dụng mà, lợi dụng Phật được mà. Đừng nói chi người nào người khác. Cho nên cuộc đời này tôi ngán ngẩm, tôi ngao ngán mà bây giờ tôi nói thẳng là tôi không sợ ai nữa. Khen thì ai cũng khen rồi, chê thì ai cũng chê rồi. Chà đạp với nhau đi. Bởi vì chà đạp nhau tôi vẫn sống nổi mà. Cho nên tôi nói với các Phật tử ngày nay, mình là đệ tử Phật. Nếu mà các vị là quyến thuộc, nghe những lời tôi nói là phải có lý trí. Phải có lý trí, và Đức Phật đã nói rồi là tự mình thắp đuốc lên mà đi. Và thắp với cái ngọn đuốc chánh pháp. Càng nói thẳng, càng nói đúng chân lý, nó càng chà đạp với nhau, cô lập, quýnh cho cô lập, quýnh giống như là nói kiểu như là ông Nguyễn Huệ, ông nói quýnh cho nó dày tóc, quýnh cho nó đen răng, quýnh cho gì đó, thiết giáp bất hoàn, quýnh cho sơn Nam Quốc Sơn Hà phi hữu trụ. Thành ra cái ngày nay á, đừng có tưởng đâu cái giới tu sĩ cạo đầu bạc áo gì có cái tâm từ bi. Từ bi nó có bao nhiêu đâu, mượn cái Phật, mượn Phật, mượn pháp, lợi dụng mượn Phật để lợi dụng. Đó là tôi nói tu sĩ, còn cư sĩ cũng vậy. Nó cũng lợi dụng Phật, lợi dụng pháp, lợi dụng tăng, lợi dụng cái nguồn giáo lý Phật để nó làm đủ kiểu, đủ hình thức. Bởi vì nó không thấy được cái địa ngục, cái sự khổ đau, không thấy được cái sự hành hà khi mà đền trả cái nghiệp. Nó chỉ thấy cái lợi trước mắt mà nó có thể dựng đứng, dựng những cái chuyện để nó mê hoặc những người nhẹ dạ cả tin, kéo phe lập phái. Cho nên Phật tử ngày nay thật sự ra tại cái nguyên do là ngày nay các vị không chịu học chánh pháp, không chịu học giáo pháp căn bản, cho nên các vị lầm rồi thành ra nó trở ra một cái tệ nạn. Giống như là hồi tối tôi có giảng, ngày nay coi như thí dụ ra phi trường là từ đời cho tới từ cái người thế gian cho tới cái người lãnh đạo tôn giáo, từ già cho tới trẻ, từ tật quyền cho tới đẹp đẽ, nó không còn tin một ai, nó xét tàn canh, nó xét không còn ở chỗ nào nó không xét, thậm chí nó nghi nhiều hơn. Người nào đẹp đẽ, người nào sang trọng, nó nghi nhiều hơn, nó xét không còn từ một chỗ nào. Tại vì đâu? Tại vì chính do cho nó mất cái lòng tin. Thành ra bây giờ các vị, nhiều khi các vị không có chánh tín đó mà, rồi không có học đạo rõ ràng á. Rồi bây giờ quý vị gặp cái gì đó, cái người nào đó, cái lời lẽ ngon ngọt, cái quy nghi đạo mạo, cái hình tướng coi như là đoan nghiêm mà các vị coi như là lầm. Rồi gặp những người mà ngang tàn, hống hách, hoặc là nghe tai, nghe tiếng gì đó là coi như các vị sợ xa lắm. Người vậy đó, trên đời này nói vậy đó. Nhưng mà các vị đâu có biết rằng nếu vạch lá tìm sâu thì lá nào không có lỗ. Phàm ở đời con người ai cũng có ít nhiều cái sai lầm hết á. Vi tế hay thô, lớn hay nhỏ. Nhưng mà phàm ở đời cần cái con người mà biết quay đầu, biết hướng thiện, biết mà tu sửa. Rồi phàm ở đời cần có những con người có một cái mở rộng vòng tay. Cho nên nhiều khi tôi nói thật các vị, mình mắc cỡ cho cái đạo Phật có nhiều cái á. Phật thì quá quá từ bi vô hạn, coi như không còn cái điểm nào không từ bi. Rồi chư tôn, chư lịch đại tổ sư, các vị tu hành chân chánh đắc đạo thì coi như cái từ bi nó vô lượng vô biên. Mình cái đó tôi không hề đụng tới tổ, tới hiền thánh. Nhưng mà cái xã hội ngày nay con người nó có chất từ bi. Như tôi nói thiệt các vị, không phải mà tôi than thân trách phận, tôi chê bai chứ. Tôi màng dày đây nè. Chứ thật sự ra nếu mà tôi mà xa cơ thất thế mà lỡ mà xách cái giỏ đi ra ngoài đường, coi có ông tăng nào mà mở rộng vòng tay mà dám chứa không? Khi mà con người mình có chỗ ăn, chỗ ở, chỗ này kia nọ, có cái thời thế danh vọng rồi thì họ nói hay lắm. Có gì huynh về huynh ở với tôi, có gì coi như là anh em mình nói vậy. Chứ còn nếu mà một ngày nào đó, nếu tôi có một cái gì đó gọi là xa cơ thất thế lỡ vận, hoặc mang tai, hoặc mang tiếng, hoặc tù tội rồi, coi có cái ai mà mở rộng được cái lòng từ bi chứa không? Cho nên tôi nói với các vị, cho nên nhiều khi tôi ngán ngẩm mà tôi phải đánh đông dẹp bắt. Tại tôi muốn Phật tử rằng ngày nay phải tự mỗi người nấy lỗi. Mỗi người nấy lỗi, lỗi sao cho vô tới bến bờ. Cách nào cũng được, miễn lỗi vô tới bến bờ. Đó, cho nên nó ngán ngẩm là vậy, các vị hiểu. Thành ra tôi nói cái từ nãy giờ vậy chứ vô kinh rồi đó. Vô rồi đó nghe. Là ý tôi nói cái chỗ tài thí đó. Cái chỗ bố thí của đạo Phật. Là đừng có cái trọng cái mặt hình tướng. Mà cái điều mà muốn nói đây á, là Ngài Di Ma Cật muốn nói về pháp thí. Là dạy cho người ta những cái phương cách để cho người ta nó yên ổn trong cái đời sống của người ta. Đó là vấn đề vô cùng quan trọng. Bây giờ chúng ta vào tiếp tục cái đoạn thứ hai. Trưởng giả tử thiện đức hỏi rằng, thưa Ngài Di Ma Cạc, hỏi pháp thí là thế nào? Thì Ngài Di Ma Cạc mới đáp rằng, hỏi pháp thí không chỉ lợi ích cho thời gian trước hai thời gian sau, trong một thời cúng dường cho tất cả chúng sanh. Thế nghĩa là sao, thưa cư sĩ? Ngài Di Ma Cật đáp rằng, nghĩa là vì vô thượng bồ đề mà khởi từ tâm, vì cứu độ chúng sanh mà khởi bi tâm, vì hộ trì chánh pháp mà khởi hỷ tâm, vì sự nghiệp trí tuệ mà khởi xả tâm, vì quá độ sang tham khởi bố thí ba la mật, vì quá độ phạm giới mà khởi trì giới ba la mật, vì biết rõ tánh vô ngã của các pháp mà khởi nhẫn nhục ba la mật, vì biết rõ thâm tâm như quyển mà khởi tinh tấn ba la mật, vì bồ đề mà khởi thiền định ba la mật, vì nhất thiết chủng trí mà khởi bát nhã ba la mật, vì giáo hóa chúng sanh mà khởi quán vạn pháp giai không, nhằm trực diện với các pháp hữu vi, khởi quán chư tướng là vô tướng, thị hiện thọ sanh mà khởi quán không vô tác, nhằm truyền bá chánh pháp khởi nhiều phương tiện, nhằm hóa độ chúng sanh thực hành pháp tứ nhiếp, vì cung kính tất cả mà khởi trừ cái tâm ngã mạn, vì biết rõ thân mệnh tài như quyển khởi ái mộ pháp thân, bát nhã và giải thoát. Đối với lục niệm thường khởi tưởng niệm, đối với pháp lục hòa thường khởi chánh trực, dùng tâm quan hỷ khởi ý gần gũi thánh hiền, khởi tâm điều phục không ghét người ác, với pháp xuất gia khởi tâm kính mộ, vì tri hành không lệch lạc khởi cái ý, khởi ý chí đa văn, nhằm tránh mọi ràng buộc khởi ý đặt mình như ở chỗ cô tịch, nhằm đạt đến Phật tuệ khởi cái trí tọa thiền, vì ái mộ cõi Phật thanh tịnh khởi làm việc phước đức. Thế đấy, thiện nam tử, nếu Bồ Tát lập hội pháp thế như thế, vừa thì vừa là đại thí chủ, vừa là phước điền cho chúng sanh. Cái đoạn này nó thấm từng chút. Thưa với các vị, thì ý của Ngài Di Ma Cật là cái hội pháp thí đó không chỉ có lợi ích thời gian trước hay thời gian sau, mà trong một thời được lợi ích cho chúng sanh. Trong khi việc chứng tế đó xảy ra đó, thì ông Di Ma Cật mới nói rằng pháp thí mới có nhiều lợi. Còn tài thí kia thì thật sự ra thì thí dụ như sau 7 ngày mà trưởng giả tử thiện đức mà mở kho bố thí đó cho người ta ăn được trong 7 ngày đó, rồi sau 7 ngày đó người ta ăn ở đâu? Đó, ý chúng ta nghĩ vậy đó, giống như chúng ta tu hành ngày nay mà chúng ta cứ mãi rần rần rủ nhau đi làm việc từ thiện bằng đem gạo, đem lúa, đem tiền, đem này kia cho người ta ăn đó, thì tôi hỏi các vị là người ta ăn vậy thì coi như người ta đỡ trong vòng cái thời gian đó. Mình có thể mình biếu người ta một chục ký gạo, một thùng mì gói, một chai nước tương, một bịch bột ngọt, một món quà gì đó, thì người ta ăn được trong nhiêu đó thôi, rồi sau cái đó người ta ăn ở đâu? Thậm chí chưa có thể nói rằng có những cái tệ lậu khác nó xảy ra. Bây giờ cũng có những người, nhưng mà đây là số ít thôi, nhưng mà ý tôi nói vậy đó, có những người họ làm biết, họ chỉ ngồi đó họ chờ tới cái ngày giờ để họ nhận đồ bố thí ăn cho đã. Có nhiều khi nhiều người đi nhận đồ bố thí vậy chứ, trời, họ ăn mặc coi như là sang trọng hơn cái người đi giúp cho họ, thậm chí họ đeo vàng đỏ hết trơn, chưa kể là mấy người nghèo họ sung sướng lắm, sáng nào cũng đi ra ăn tô tiếu, ly cà phê, chiều uống ly cà phê, trưa thì coi như là họ nghèo vậy chứ họ sang trọng, nhiều khi họ sang trọng hơn mấy người đi bố thí. Nhưng mà đây là tôi nói, xin lỗi, là số ít nha, tôi cũng nhắc lại. Còn ở số đông thì người ta nghèo khổ mình không nói, mình giúp được cho người ta là quý giá lắm, nhưng mà rồi mình cũng cố ngặt. Mình cố cố cố ngạt được, thậm chí thí dụ như mình có thể có tiền nhiều, mình giúp cho người ta cái vốn để người ta buôn bán làm ăn, thì mình đó là cứu nghèo. Nhưng mà thật cô khổ là không được à nha. Cô khổ là khó lắm chứ không phải cô ngạt được, cô nghèo được, chứ cô khổ không phải cô được đâu. Mà cô khổ thì phải bằng pháp thí, bằng vô quý thí. Mà rồi đây là cô khổ, đây là bằng pháp thí, nhưng mà người ta có nghe không nữa còn, còn có nghe không nữa. Rồi cái người nói pháp đó có duyên với cái người nghe không nữa. Rồi người ta cái căn cơ người ta có thể tiếp nhận được không nữa, nó còn lại là vấn đề khó khăn hơn. Nhưng tuy nhiên thì ý của Ngài Di Ma Cật muốn nhắc nhở rằng cái pháp thí là một vấn đề rất quan trọng. Các vị đại đa số nghe giảng về chứ còn các vị quên rằng những người mà ban bố pháp thí coi như là họ chịu đựng dữ dằn lắm. Những cái tên mà nó có nó quệ khẩu, nó có cái giả trang thiền tướng, nó lưu manh giả danh trí thức á, nó nói ngọt ngào này kia nọ, quý vị mê muội, quý vị thích thú. Chứ còn mà nói thẳng như tôi, các vị quên rằng là phải trả cái giá rất đắt, thậm chí trả cả sinh mạng, mồ hôi nước mắt đã đành rồi mà còn xương máu nữa cơ. Chứ các vị đừng có tưởng đâu mà nói như tôi vậy là các vị cho là bình thường đâu nghe. Các vị ngồi ngẫm lại coi, nói kiểu như tôi vậy là trả giá bằng cái sinh mạng đó. Ngoài cái mồ hôi nước mắt rồi mà còn phải sinh mạng. Tại sao mồ hôi nước mắt? Không phải là mồ hôi đây, không phải là đi làm, đi cài cực nhọc mà như ngoài đời mà bán lưng cho trời, bán mặt cho đất mà để đổ mồ hôi. Phải mà mồ hôi đây là trong cái nỗi mà chuẩn bị, coi như là cũng phải lo âu, bởi vì cái thế nó cái tà pháp nó đánh tới. Nước mắt đây là trang cơm khi mà cất lên được cái tiếng chánh pháp. Cho nên các vị thấy bình thường chứ không phải bình thường đâu các vị ơi. Thế nào gọi là pháp thí? Pháp thí là hiến tặng ở chúng sanh, chứ không phải là chỉ tặng cho một số người như ông đang làm. Ông Di Ma Cộng nói pháp thí là hiến tặng, chứ không phải là chỉ hiến tặng cho tất cả chúng sanh. Giống như tôi nói về là xin lỗi các vị, đó là pháp thí đó. Hiến tặng cho tất cả chúng sanh, ai có duyên thì nghe, mà không phải nghe bây giờ. Mà các vị thấy khi mà tôi nói ra vậy rồi nó còn lưu lại, rồi coi như là hết thế hệ này tới thế hệ khác, nó bắt gặp, họ bắt gặp họ nghe. Thì những ngày nay những vị mà đang nghe tôi nói như vậy nè, là đang đồng hành với tôi về pháp thí đó. Bởi vì nhờ có các vị nghe, các vị hỗ trợ tinh thần cho tôi để tôi nói, thì như vậy là nó đâu mất, nó còn. Chẳng những các vị được cái duyên nghe, được thừa hưởng một chút an lạc nào đó, mà thế hệ này thế hệ khác nó vẫn còn nghe mà, vẫn nghe được mà. Thì như vậy pháp thí nó đâu có thời gian trước thời gian sau. Khi mà tôi nói lên vậy thì nó không còn ý nghĩa nữa. Nhưng mà tại vì có nhiều khi không nói, các vị không có cái thời gian để các vị tư duy đâu. Cho nên pháp thí là hiến tặng cho tất cả chúng sanh, chứ không phải cho riêng một số người nào. Như tôi nói như vậy là tôi hiến tặng cho tất cả, chứ tôi không riêng người nào. Có những người vô tình một ngày nào đó họ lướt qua, họ bắt gặp cái lời, cái bài pháp này, họ nghe biết đâu họ tự vui mừng, họ tự an lạc giải thoát. Cho nên tôi cũng mong là khi những cái bài tôi giảng như nào, quý vị nào mà có tâm đắc được, quý vị nên share về cái trang của mình để cho nhiều người bạn của mình cùng nghe. Như vậy mình góp phần để gọi là pháp thí. Chứ còn các vị đừng có ngại ngùng nhé. Mình đã chấp nhận bằng lòng đi con đường đệ tử Phật, phải mạnh dạn. Tôi không cần các vị show up tôi. Tôi không cần các vị ca ngợi bưng bít tôi làm gì hết. Đừng có tán phục tôi. Tôi là một con người rất bình thường. Một con người còn là một phàm tăng. còn biết vui, biết buồn, biết thương, biết ghét, biết sân, biết hận, biết tri ân, biết báo ơn đàng hoàng. Nhưng mà nói là nói cái tiếng chánh pháp. Các vị nên y pháp bất y nhân. Những cái bài pháp này nên chia sẻ cho mọi người cùng nghe, để góp phần bảo vệ cái chánh pháp. Coi như là phải biết được cái sự hy sinh của tôi, như tôi đã nói rằng, tôi nói như thế này là tôi đã trả một cái giá bằng sinh mạng của mình, chứ không phải bằng mồ hôi nước mắt không thôi. Nên tôi nói cũng may mắn là trời Phật xót thương tôi. Chứ còn thật sự ra là cái thời ngày nay là không có nói ông Tăng nào đỡ đầu cho tôi được đâu. Nhất là ở hải ngoại này, nó đạp với nhau, chừng nào mà đạp không chết thì thôi. Nó đạp mà coi như là giống như cái dẻ rách nó mới bỏ, chứ không phải vừa đâu. Nhất là dám cắt cái tiếng nói như vậy. Nhưng mà cũng tại tôi nghĩ cũng tại tôi một phần. Nếu tôi mà giống như mấy ông thầy bình thường khác, thứ nhất là biết mình ẩn thân, đừng có lòi đầu ra với thiên hạ. Thứ hai là biết lòn trôm cuốn gói bợ dép liếm dài, biết bưng bít nịnh bợ, thì tôi không có bị người ta ghét nhiều đâu. Thứ ba là nói xuôi chèo mát mái, nói vũ khỉ thiên hạ, xiển dương cái vấn đề cất chùa, xiển dương cái vấn đề từ thiện tài thí, bưng bô nịnh bợ, thì coi như tôi không có bị tai nạn, không có bị du khống, không có bị du dạ, không bị người ta ghét đâu. Nhưng mà tại lương tâm lương tri tôi không cho tôi làm điều đó. Tại vì tôi đã từng nói là tôi đã từng trải qua bao nhiêu cái khó khăn, thậm chí bao nhiêu cái điều tội lỗi xấu xa. Tôi nói thẳng vậy mà. Cho nên vì vậy mà tôi muốn chuộc. Một phần là muốn chuộc cái thời gian mà sai lầm. Cái thời tuổi trẻ mình ham ăn, ham mặc, ham ngủ, ham giả vui. Rồi cái thời gian mình giải đãi, cho nên ngày nay tinh tấn mà xuyển dương chánh pháp. Nếu cuộc đời mà không từng trải, thì thật sự không mạnh dạn, không dám nói đâu. Cho nên tôi nhắc nhở cho chư huynh đệ ráng cố gắng. Tôi bây giờ là nói thẳng là càng lúc là càng không sợ ai. Chứ đừng có tưởng quýnh tôi là tôi khuất phục. Mà càng lúc là càng không sợ. Cái chết tới nơi rồi, thời gian nó trôi qua, ai mà có thể chặn đứng được một tiếng đồng hồ thời gian đâu mà sợ sệt. Hơn nữa mình chưa có đeo mang cái gì hết, tức là mình không có sợ sệt. Cho nên có những huynh đệ ruột cái tôi Việt Nam mà tôi điện về mà nói sốc sốc là kể như tôi tắt phone luôn. Tắt phone là coi như tôi sợ. Thậm chí những cái tên mà nó gọi là bưng bô, nó có những cái người ở từ Việt Nam qua bên đây ở với tôi đây. Tôi từng mời tới chùa ở, từng mời nói chuyện với Phật tử nghe, từng giới thiệu cho đi tu học chỗ này chỗ kia. Bây giờ dám nói rằng là cái ông mập đó, ông coi như là ông chống cộng. Tôi chống cái gì mà chống? Thật sự tôi không có chính trị cho anh em gì hết trơn á. Tôi có thật với các vị là cái nào đúng là tôi nói đúng, sai là tôi nói sai. Cái tu hành chính trị cho anh em làm khí khô gì, chống ai? Cho nên tôi nói nếu mà nói về mặt nào đó thì cộng sản tôi cũng phan, mà cộng hòa tôi cũng liện à. Cái nào đúng là tôi nói đúng. Chứ còn tôi không có mà bưng bô một cái thái độ nào hết. Nhưng mà các vị cũng phải hiểu rằng nhập gia thì nó phải tùy tục. Ở bên này thì thí dụ như các ba, các bác, các chú bên này, tại vì người ta có một cái nỗi đau khổ, người ta vì cái thời cuộc chiến tranh, rồi người ta xa cơ thất thế, thì cái hoàn cảnh người ta qua bên này, người ta giữ lại cái lá cờ của người ta vì cái cộng đồng, vì một cái quốc gia, của vì cái một cái đoàn đoàn thể. Thì bây giờ tôi qua bên này mà tôi sống theo cái kiểu Việt Nam, tôi sống được không? Thì tôi cũng phải chấp nhận bằng lòng chứ. Mình sống mình đi ngược lại với người ta thì mình là cái lỗi gì? Còn nếu tôi về Việt Nam mà tôi đem cái lá cờ ba sọc tôi về, vẫn tôi sống được không? Cho nên các vị biết rằng đối với cái đó không có gì sai trái hết. Nập gia thì tùy tục. Tuy nhiên thì tôi nói là người tu thì không có chính trị chính em gì hết. Cái nào đúng thì mình nói đúng, cái nào sai thì mình nói sai, mình cũng cất cái tiếng nói. Được cái gì thì được, nhưng mà không có đi sâu vào. Cái mục đích chính của người đệ tử Phật tu hành là phải nói cái giáo lý để cho người ta tu hành. Chứ còn cái chuyện chính trị chính em là thật sự ra là hiểu rồi là tôi không có đi sâu vào. Mấy thầy ở Việt Nam qua bên này đâu có biết ất giáp gì, về bển lại nói tôi là bên này là phản động. Thì mấy thầy đã qua Mỹ làm gì? Nếu nói cái người bên đây phản động như cỡ như ông thầy Minh Thông ở Cần Thơ, ở chùa Phật học gì đó, từng qua bên đây, từng ăn chung mâm, từng sống chung tập thể, mà bây giờ nói tôi là phản động. Tôi thấy bởi cái tình huynh đệ vậy đó, nó ngao ngán. Trước mặt thì nịnh bợ, sau lưng thì gọi là đâm sau lưng chiến sĩ. Vậy bởi cho nên bên đây người ta mới ghét, người ta gọi, thấy mấy ông thầy chùa ở Việt Nam, người ta gọi là thầy chùa quốc danh là vậy đó. Bưng bô vậy đó. Qua bên đây còn chê bai, còn chỉ trích bên đây. Rồi mấy thầy bên đây cũng vậy. Ở bên đây thì thôi lo công việc Phật sự, lo hoàng dương đạo pháp không, cũng về bưng bô trở lại bên đó. Rồi qua ở bên đây rồi sợ sệt. Rồi sợ sệt. Hãy nói tới cái gì là sợ. Vậy thôi thì mình, nếu mình vậy mình anh hùng đi. Cho nên người tu mà nó không có lập trường, nó không có can đảm, không có anh hùng, chẳng qua là vì cái danh, vì cái lợi thôi. Đó, như tôi nói ông Tâm Thiện ở chùa Cát Trắng Florida đó, bây giờ cắt thêm cái chùa gì ở bên Dallas đó. Tôi không ngờ cái tình anh em, mà thêm cái ông thầy gì ở bên ở tiểu bang miền Đông Bắc, Hạnh Hiếu Hạnh gì nữa, rồi bây giờ cũng bưng bô vậy đó. Nó đừng gần ông đó, đừng đó coi như là nguy hiểm. Cuộc đời đó, chết thì thôi chứ có gì nguy hiểm, mà tại sao mấy thầy tu mà mấy thầy vô trách nhiệm, thiếu ý thức. Bởi cho nên ngày nay mà Phật tử bên Mỹ nó cũng sợ riết rồi, nhìn ông thầy nó cũng biết ông thầy nào quốc danh, ông thầy nào là người tu thiệt, là như vậy. Cho nên tôi nói vậy đó, các vị biết là cái sự sống ở bên Mỹ nó không phải dễ sống đâu nghe. Cỡ như tôi vậy đó, mỗi lần sụp xuống, mỗi lần vinh đầu gối đứng dậy đó, tự ý thức vươn lên mà xém sống không nổi chứ đừng có tưởng. Sống không nổi. Cho nên khởi cái tâm từ là thương tất cả chúng sanh. Thấy chúng sanh nào khổ thì mình tìm cách cứu giúp, mới là từ tâm chứ. Còn thấy người ta xấu ác, chưa có gì là vội vàng xa lánh. Mình là đệ tử Phật mà chỉ nghe một cái tư tưởng, nghe một cái gì đó là vội vàng, là phán đoán, là vội vàng giết người ta. Mình nghe như vậy nó có đúng như vậy không? Thấy trước mắt đã là không đúng, huống hồ gì phải cái nghe. Như chúng ta là đệ tử Phật cho nên phải học Phật. Rồi chẳng những học Phật mà phải nghiên cứu, phải tri tầm Đông Tây Kim Cổ để rồi nó có một cái cách sống. Dù như Khổng Tử mà tôi đã nói là Ngài Khổng Tử mà thấy Ngài Giang Hồi mà nấu nồi cơm mà bốc ăn đó, ông trách hờn, ông để trong bụng ông trách hờn. Nhưng mà ông đâu có biết rằng vì lý do là khi dở nắp nồi cơm ra, bù hống nó rớt xuống. Mà nếu bây giờ ông hết cái đó ông bỏ thì nó uống phần cơm đó, trong khi cái mùa đó nó hạn hán, nó đói khổ. Vì lý do đó mà ông sợ bỏ phần cơm nó uổng, cho nên ông lấy cái chỗ mà bù hống nó rớt xuống á, ông bỏ vô miệng ông ăn. Chỉ mà ông Khổng Tử ông nhìn xa xa, ông thấy ông nói cái ông học trò này vô lễ, vô giáo dục, dám ăn hổng, ăn trước thầy, ăn trước huynh đệ. Ông để trong bụng ông trách, cho tới khi mà ông hiểu ra rồi thì ông nghĩ như thế nào? Con người mình cũng vậy. Mình phải có lý trí, cho nên mình phải có cái tâm từ thương tất cả chúng sanh. Thấy người ta khổ mình tìm cách cứu giúp chứ chưa thấy người ta khổ mình chà đạp thêm thì mình từ tâm cái đạo Phật là cái gì? Thấy người ta mang tai tiếng thì mình tìm cái cách mở rộng vòng tai. Để mà nếu người ta có bị tai tiếng, người ta có bị xấu xa thì mình có cách khuyên giải người ta. Thế gian người ta nói người nào có tài thì thường hay có tật. Thì khi vậy nếu mình biết được cái người đó có tật gì đó thì mình tìm cách gần gũi, mình mở rộng vòng tay, mình khuyên lên người ta mới là cái tình anh em, mới là cái tình đồng tu, đồng đạo. Đằng này chưa từng gặp mặt, chưa biết ớt giáp, chỉ nghe thôi mà kéo bè, hùa cả đám, mà xa lánh, mà ghét bỏ. Cho nên tôi nói các vị là tôi biết tôi càng nói là nó càng ghét tôi, nó càng tàn hại tôi, nhưng mà tôi không có quan trọng điều đó nữa. Cho nên tôi nói các vị là thật sự ra người tu ngày nay đại đa số là nó ác tâm chứ nó không có từ tâm đâu. Những người mà có từ tâm là họ quảng hồng, họ xa lánh hết rồi. Họ thấy cuộc đời ngày nay cái đạo đức giả nhiều quá, cái danh lợi nhiều quá, cái mưu mô xảo trá, cái diễn tuồng đạo đức nhiều quá, cho nên các vị thánh hiền người ta quảng hồn những người tu hành mà ta rõ được đạo rồi, ta vào hang, vào núi, ta ẩn, ta tu hết rồi. Còn càng nói đạo đức, càng ngồi trên pháp tòa, càng nói cao siêu, càng nói hiền lương nhân hậu, càng khuyên người ta làm lành đánh dữ, chừng nào thì phía bên trong sao cái màn nhung đó nó càng giả tâm, càng gian dối, càng mưu mô xảo trá nhiều chừng đó. Đã, tôi nói cho chư huynh đệ để chư huynh đệ cẩn thận. Tôi nói đây không phải vì cá nhân tôi sân hận, nhưng mà vì cái duyên đó để tôi muốn minh chứng cho tất cả chư huynh đệ, chư quyến thuộc rõ biết như vậy đó. Thấy chúng sanh giải thoát an vui là mình mừng cho họ. Mình nhìn thấy cuộc đời, thấy người nào mà có hạnh phúc, người nào mà có được cái sự an lạc, người nào mà có tu hành mình mừng cho họ, người nào mà có khả năng gì mình mừng cho họ. Đó là mới là cái gọi là cái tâm hỷ. Từ bi hỷ, làm tất cả việc lỡ cho chúng sanh không có ý niệm đền trả ân nghĩa thì mới gọi là tâm xã. Nếu ai mà sống mà thực hành được bốn cái điều này gọi là sống trong cái tứ vô lượng tâm, là chặn đứng được cái gốc của khổ. Đó, tôi nói bốn chữ đó các vị thấy là ngay với mắt cật đó. Pháp thí là vậy đó. Khởi tâm trọn sáu pháp ba la mật, ba cánh cửa giải thoát không vô tướng vô tác tứ nghiệp pháp. Khi thực tập bố thí bằng sự thực hành của chúng ta và thực hành trong môi trường của tất cả chúng sanh thì đúng là ta đang thực tập bố thí. Thực tập chia sẻ theo nghĩa tuyệt đối của nó. Chúng ta làm lợi ích cho tất cả chúng sanh cùng một lượt và không loại bỏ một chúng sanh nào ra khỏi vùng đại bi tâm của chúng ta. Nếu trưởng giả tử làm được như vậy thì mới xứng đáng là người đang mở hội bố thí. Tôi nói thật với các vị ấy nghe. Tôi nói đây là tôi nói không phải mà tôi nói để cho các vị buồn rồi các vị, có vị nào nghe đó rồi buồn rồi bỏ việc, không phải. Tôi ngồi tôi vừa giảng như vậy, mà các vị biết trước khi tôi giảng tôi viết ra như vậy, rồi giảng xong rồi tôi đăng lên màn hình cho các vị, là các vị biết rằng là công như thế nào, tư duy thiền định như thế nào để viết ra điều đó, chứ đâu có phải muốn viết sao viết. Vậy chứ tôi biết mà, biết bao nhiêu người vẫn lấy cái bài của tôi sửa lại giảng, tôi biết điều đó. Thì cũng như tôi lấy cái bài của người khác tôi sửa lại tôi giảng thôi. Nhưng mà họ vẫn ghét. Họ vẫn ghét. Họ sử dụng của mình mà họ vẫn ghét mình. Chứ không phải họ thương mình. Tôi biết điều đó. Có nhiều vị cũng điện thoại nói thẳng, nhiều vị thì cảm thông nói thẳng với tôi là nói là tôi cảm ơn thầy, hoặc là con cảm ơn thầy, mấy vị trẻ hơn rồi nói con cảm ơn thầy, mấy vị hòa thượng thượng tọa lớn hơn nói tôi cảm ơn thầy. Tôi quá nhiều công việc, tôi không có thời giờ, nhờ những cái bài của thầy đăng lên đó rồi tôi lấy xuống, tôi sửa lại tôi đi giảng, chứ còn nhiều khi, nhưng mà cái nào mà tôi tâm đắc thì tôi sửa, tôi lấy, còn cái nào mà thầy nói thẳng quá là tôi bỏ, tôi thật sự tôi cảm ơn thầy. Tôi biết có nhiều vị hòa thượng thượng tọa, có nhiều vị đàn em tôi cũng có, họ làm điều đó. Vì vậy mà nhiều khi tôi nói thật các vị là tôi muốn giảng thôi chứ tôi không muốn viết. Tôi nói viết cái con người ta lấy, nhưng mà tôi suy nghĩ không được. Mình nói như vậy là mình ích kỷ sao? Thôi, thì người ta sử dụng của phương tiện của mình viết ra, mình cũng là lấy của người khác thôi. Nhưng mà mình người ta là sử dụng cái của mình đang sử dụng đó là điều tốt. Dù người ta có nhớ ơn mình, người ta có cảm ơn hay là người ta có chà đạp lại mình, tôi nghĩ cũng không sao. Cho nên vậy mà tôi mới phấn đấu, coi như là tôi không nản lòng, mà tôi vừa viết tôi vừa giảng. Chứ còn nếu mà tôi viết sai chánh pháp mà tôi giảng sai chánh pháp nữa là tôi không sống nổi đâu. Mai là tôi còn giảng đúng chánh pháp, cho nên còn người bảo hộ, còn người hiểu, cho nên nó không dám vô nó đập tôi được đó. Cứ thôi là biết bao nhiêu kẻ vừa ăn trống, vừa đánh trống, mà vừa ăn cắp, mà vừa la làng đấy. Nghe ông Di Mạc Cật nói vị trưởng giả tử rất thích vì ông thấy được tinh thần bố thí của Đại Thừa vượt ra khỏi không gian và thời gian. Ông bèn tháo chuỗi ngọc đeo tay quỳ xuống và dâng lên cho cư sĩ Di Mạc Cật. Bây giờ chánh văn bây giờ Bạch Thế Tôn trưởng giả tử Thiện Đức thưa ông Di Ma Cật, thuyết pháp thời ấy có 200 bà la môn phát tâm vô thượng bồ đề, riêng con cảm thấy tâm mình được cởi mở nhẹ nhàng thanh thoát. Con đảnh lễ với chân ông và cởi sâu chuỗi anh lạc giá trị 100.000 vàng dâng cúng, nhưng ông Di Ma Cật không nhận. Sau lời thỉnh cầu hiến dâng thành khẩn của con, ông Di Ma Cật nhận lấy và liền chia làm hai phần. Một phần bố thí cho người hành khất tối hạ cơ cực nhất, một phần ông dâng cúng cho Đức Năng Thắng Như Lai. Khi bấy giờ cả chúng hội đều được thấy cõi nước trang nghiêm của Đức Năng Thắng, đồng thời thấy chuỗi anh lạc biến thành bốn trụ cột của một bảo đài, bốn mặt đài đẹp đẽ trang nghiêm và trong suốt không chướng ngại nhau. Ông Di Ma Cật nói với đại chúng rằng, một thí chủ bố thí cho người hành khất tối hạ bằng một tấm lòng bình đẳng như dân cúng dường Đức Như Lai Phước Điền tối thượng. Cúng dường và bố thí phải phát xuất từ một bi tâm, không hy vọng trả ơn, không mong cầu phước báo. Đó là mô hình của hội pháp thí viên mãn. Bạch Đức Thế Tôn, những người hành khất tối hạ thấy thần lực của ông Di Ma Cật và nghe thuyết pháp thẩm thâm như thế, họ đều phát tâm hướng thượng về Bồ Đề, vô thượng Bồ Đề. Vì duyên cớ đó mà con không kham lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh trưởng giả Di Ma Cật. Và cái đoạn này còn tuyệt vời nữa. Cái đoạn này nó có trùng với cái ý của cái đoạn Kinh Pháp Hoa. Mà các vị nên nhớ rằng Kinh Di Ma Cật này là có trước Kinh Pháp Hoa. Kinh Di Ma Cật này nó ra đời trước Kinh Pháp Hoa. Như vậy thì Kinh Pháp Hoa thì trong Phẩm Phổ Môn á, thì nó là sau khi Phật nói về cái hạnh của Bồ Tát Quan Âm rồi đó, thì Ngài vô tận ý á, vui mừng mà cởi cái chuỗi ngọc đeo trên cổ, mà tháo chuỗi ngọc ra, mà cái chuỗi ngọc đó có giá trị vô cùng 100.000 vạn vàng á, để cúng dường Bồ Tát Quan Âm mà Ngài từ chối. Nhưng mà sau đó thì Phật khuyên Bồ Tát Quan Âm nên hoan hỷ nhận đi, nhận để cho vô tận ý có được cái công đức phước đức gì đó. Thì bây giờ Ngài Quan Thế Âm á, mới hoan hỷ nhận và chia chuỗi ngọc ra làm hai phần. Một phần dâng cúng Đức Phật Đa Bảo, một phần dâng cúng cho Đức Phật Thích Ca. Như vậy là ý cái chỗ này nói rằng là cái chuỗi ngọc kia để dâng cúng cho hai vị Phật, một vị là Bản Môn, một vị là Tích Môn. Phật Đa Bảo thuộc về quá khứ, gọi là cái gốc. Cái gốc xưa nay đã nhắc nhở cho mọi người biết là cái gốc xưa nay ai cũng có cái tâm Phật. Còn Phật Thích Ca đại diện cho cái hiện tại, cái thời hiện tại là Phật lịch sử. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái cảnh tượng xảy ra trong Kinh Di Ma, dầu rằng Kinh Di Ma có trước, nhưng mà tại vì thông thường á, chúng ta thọ trì đọc tụng là đọc tụng Kinh Pháp Hoa nhiều, cho nên chúng ta tưởng ra đây là nó copy lại Kinh Pháp Hoa, chứ không phải đây là Kinh Di Ma Cật có trước. Mà cái điều hay cái chỗ rằng khi ông Di Ma Cật nhận cái sâu chuỗi ngọc đó rồi đó, ông dâng cúng, ông trước là ông tặng cho, ông bố thí cho những người nghèo khổ cơ cực nhất, bố thí cho người nghèo khổ cơ cực nhất, và cái điều còn lại phân nửa đó ông dâng cúng cho Phật Năng Thắng Như Lai. Thì các vị nghĩ sao? Bố thí cho người thấp hèn nhất, cơ cực nhất, và dâng cúng cho người cao thượng tối thượng nhất. Ở chỗ này mà nó tuyệt vời cái nền giáo lý Đại Thừa sâu sắc chỗ đó. Ông Di Ma Cật mới nói thẳng rằng một thí chủ mà bố thí cho người hành khất tối hạ đó, tối hạ là thấp nhất á, cũng bằng tấm lòng y như là sự dâng cúng cho một bậc Như Lai tối thượng nhất. Trời ơi, đã tuyệt vời các vị ơi. Cúng dường hay bố thí đều là phát xuất từ một bi tâm, từ cái chỗ không có hy vọng, mong chờ đền ơn đáp nghĩa gì hết. Chỗ này tôi không biết dùng cái ngôn từ nào để tôi phân tích, nó tuyệt vời quá. Những người hành khất tối hạ, mình bố thí cho họ cũng ngang bằng với sự cúng dường cho bậc tối thượng. Ghê gớm chưa? Trong khi Kinh Tạng, trong cái Tứ Thập Nhị Chương thì lại nói là cúng dường cho 1.000 người nghèo ăn không bằng cúng dường cho một vị Phật tử cư sĩ năm giới ăn. Cúng dường cho 1.000 cư sĩ thọ trì năm giới ăn không bằng cúng dường cho một vị tỳ kheo ăn. 1.000 việc cúng dường cho 1.000 tỳ kheo không bằng cúng dường cho một vị A-la-hớn ăn. 1.000 vị A-la-hớn ăn không bằng cúng dường cho một vị Bồ-Tát ăn. 1.000 vị Bồ-Tát ăn không cúng dường không bằng một vị Phật ăn. Cái đó vậy mà nó còn nằm cái pháp gọi là phương tiện. Phương tiện chứ nó chưa phải là rốt ráo. Quý vị nên nhớ là giáo lý đạo Phật nó có hai thứ: giáo lý phương tiện và giáo lý cứu cánh, hay là còn gọi là giáo lý bán tự giáo và giáo lý viên mãn. Cái chỗ này mà nó mới gọi là cái đạo Phật, là đạo tối thượng chỗ đó. Đi bố thí cho cái người bần cùng, gọi là tối hạ, và cúng dường cho bậc Như Lai tối thượng, ngang bằng nhau. Trời, cái chỗ cái tâm bình đẳng của đạo Phật. tâm bình đẳng tuyệt vời. Cái chỗ này là một cái nền giáo lý, không còn một cái chỗ nào mà xen vào để mà gọi là ý kiến cho chọt gãy bánh xe được hết trơn. Nó tuyệt vời cái chỗ nền giáo lý đó. Cho nên bố thí cúng dường là cái hạnh thứ nhất trong lục độ ba la mật. Bố thí cúng dường đúng chánh pháp, lợi mình, lợi người, lợi hiện tại cũng như lợi cho tương lai. Còn bố thí cúng dường không đúng chánh pháp có thể đem lại cho mình hậu quả khổ đau đời này kiếp nọ. Cho nên Phật là người trí mới thấy biết được việc này. Cúng dường cũng đồng nghĩa với bố thí. Cúng dường là bố thí cho kẻ bề trên. Bố thí cúng dường không phân biệt đối tượng. Người thọ lễ cúng dường, kẻ nhận quà bố thí, thực chất đều là khắc thực, không ai hãnh diện hơn ai. Đây là cái lời bình giải của Như Quyển Thiền Sư. Bởi vì tôi ngay từ lúc đầu là tôi nói là tôi giảng cái bộ kinh này là tôi nương vào cái lời giảng giải của Hòa Thượng Từ Thông Như Quyển Thiền Sư. Tuy nhiên thì tôi có tham cứu một số kinh tạng khác, nhưng mà tôi nói là tại vì tôi học với Ngài. Nhưng mà nói vậy không có nghĩa là khoe khoang. Các vị đừng có nói là tôi mượn lợi dụng Hòa Thượng, không có. Y pháp bất y nhân. Cái gì mà tôi tâm đắc, tôi học, tôi thấy tôi có an lạc, tôi thấy tôi có hiểu biết là tôi trân trọng. Như vậy thì cúng dường, tôi xin đọc lại, cúng dường đồng nghĩa với bố thí. Cúng dường là bố thí cho kẻ bề trên. Bố thí là cúng dường không phân biệt đối tượng. Người thọ lễ cúng dường, kẻ nhận quà bố thí, thực chất đều là một thứ ăn sinh như nhau. Tôi xin dịch cái tiếng Việt luôn, chứ còn Hòa Thượng thì để danh từ khất thực, rồi Hòa Thượng đóng ngoặc. Cúng dường và bố thí đều là một kẻ ăn sinh như nhau, không ai hãnh diện hơn ai. Nhưng mà hãnh diện, không hãnh diện với trần đời, nhưng mà về cái mặt xã hội á, thì tại vì cái sự cúng dường á, cái người tu thì cúng dường cũng ăn sinh, nhưng mà nó có kèm theo trong đó là thượng thì xin pháp chư Phật, hạ thì xin cơm ăn nhờ cơm nước của đàn na bá tánh, chứ còn có cái gì đâu mà hãnh diện. Đó là dụng ý thâm sâu của Thế Tôn mà ta học về bài học diệt ngã vì vô ngã. Tài thế là giúp cho con người đỡ ngặt, chưa giúp được đỡ nghèo. Yêu cầu đỡ khổ, tài thế chẳng giúp được gì. Đạo Phật lấy sự cứu khổ làm chánh, cứu ngặt, cứu nghèo, phần việc đó là của vua quan cư sĩ, của các nhà khoa học, kỹ thuật, kinh tế, v.v. Lập hội pháp thế mới là cứu khổ cho tất cả mọi người trong mọi giai tầng của xã hội. Lợi ích của pháp thí không có biên giới. Vua quan cư sĩ, nghèo giàu sang hèn đều có khổ, chỉ khác nhau hoàn cảnh và môi trường. Khổ không có ranh giới quá khứ, hiện tại hay tương lai. Chỉ có hội pháp thí trong một thời mới có thể cúng dường tất cả. Người hoàn thành pháp thí hội vừa là đại thí chủ, vừa là phước điền cho tất cả chúng sanh. Người hoàn thành pháp thí hội phải là người làm được những việc như sau: vì vô thượng bồ đề mà khởi tâm từ, vì cứu độ chúng sanh mà khởi tâm bi, vì hộ trì chánh pháp mà khởi tâm hỷ, vì sự nghiệp trí tuệ mà khởi tâm xả, vì độ sang tham mà khởi bố thí ba la mật, vì độ sai trái của ba nghiệp mà khởi trì giới ba la mật, vì độ tánh chấp ngã mà khởi nhẫn nhục ba la mật, vì nhận rõ thân tâm như huyễn mà khởi tinh tấn ba la mật, vì bồ đề khởi thiền định ba la mật, vì nhất thiết chủng trí mà khởi trí tuệ ba la mật, vì giáo hóa chúng sanh khởi vạn pháp giai không, vì đối diện với các pháp hữu vi khởi chư pháp vô tướng, vẫn thọ sanh để khởi không vô tác, vì hoàng dương chánh pháp khởi nhiều phương tiện, vì hóa độ chúng sanh khởi tứ nhiếp pháp, vì biết rõ thân mệnh tài như huyễn, khởi tâm ham mộ pháp thân bát nhã vậy giải thoát, vì tri hành chân lý, cho nên khởi đa văn, vì Phật trí tuệ, khởi tọa thiền. Nói tóm lại, những kinh điển đại thừa khó nghe, khó hiểu, khó tin, khó hành, mà nghe được, hiểu được, tin được và thực hành được, từ đó mới được giác ngộ giải thoát, trước rồi mới truyền bá cho mọi người tu học để cùng giải thoát giác ngộ. Đó là cách cúng dường ưu việt nhất, chứ cúng dường trung pháp cúng dường tối. Người cúng chuỗi anh lạc phải xuất từ cái tâm thanh tịnh vô cầu. Đó. Một phần cúng dường cho người an sinh tối hạ, một phần cúng dường cho đức năng thắng Như Lai, tuyệt diệu thai cái tinh thần bình đẳng. Năng sở bình đẳng, cao hạ bình đẳng, do vậy chuỗi anh lạc mới kết thành bốn trụ trong suốt của tòa bảo đài chân lý. Tuyệt vời. Coi như tới đây là mình gác lại cái phần các vị Bồ Tát mà được Đức Phật sai đi thăm bệnh mà từ chối nha. Từ chối. Đây là nó hết cái phần mà Đức Phật sai các vị đi thăm bệnh trong Di Ma Cật mà từ chối. Bắt đầu cái bài học tới là vào cái vấn đề Ngài Văn Thù, Bồ Tát Văn Thù nhận nhiệm vụ đi thăm bệnh ông Di Ma Cật nha. Cho nên coi như là mình từ hôm trước tới giờ là mình đọc từ bài đầu cho tới đi ngang cái chương Thinh Văn, cho tới đi ngang cái chương Bồ Tát, là tới đây là tất cả đều là từ chối, không ai dám đi thăm bệnh ông Di Ma Cật hết. Bắt đầu cái bài học tới này là Ngài Văn Thù xung phong coi như là đại diện để đi thăm bệnh ông Di Ma Cật như thế nào, thì nó là một màn kịch diễn ra. Chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu các cái bài học kỳ sau. Xin chúc lành đến toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa, luôn luôn sống an lành trong chánh pháp của Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.